Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 12, hoàn toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là làm khó hai người kia, trong lòng rõ ràng sớm đã sông cuộn biển gầm, lại còn phải làm bộ trấn định, nếu là lúc diễn kịch cũng có thể chuyên nghiệp như thế thì tốt rồi. Nhìn thấy mấy con teddy trong nhà sống không tốt, cô cười tươi sáng hơn, nụ cười này khiến Giang Văn Thăng hô hấp thêm nặng, hắn cầm lòng không đặng mà nuốt ực xuống, lúc này mới mở miệng. Lúc nãy trên đường kẹt xe sao? Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của người đàn ông thật sự luôn online. Kích hoạt, à, giờ khắc này phòng tuyến trong lòng rõ ràng đã gần sụp đổ, nhưng trên mặt vẫn là làm ra một bộ dáng nhẹ nhàng tự nhiên, đi qua cầm tay Lục Diệp. Hắn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Xin lỗi, có chút tắc đường. Lục Diệp cười cười, thanh sắc bất động mà rút tay về, rồi mới thoải mái hào phóng mà chào hỏi các vị phóng viên, các bằng hữu. Thật ngại quá, trên đường có chút kẹt xe, mọi người vất vả rồi. Nga, đúng rồi, bên ngoài trời mưa, tôi đã kêu người chuẩn bị ô cho các vị, còn có album mới nhất của Tiểu Lạc An và Nhan Hải Nhi, mỗi người một phần, tự chọn mà dùng. Lạc An cùng Nhan Hải Nhi là hai ca sĩ mới nổi của giải trí Thịnh Diệp, một vị là tiểu thịt tươi rất được sự yêu thích của giới nữ, một vị là nữ thần gợi cảm được trạch nam công nhận. Wow, Lục Diệp cô thật là tốt quá đi, lại chu đáo như thế. Vừa chuẩn bị ô, lại vừa cho album, thật là yêu chết cô đi được. Tôi gần đây siêu mê Lạc An, nhưng album của anh quá hot, căn bản không giành được. Lục Diệp tỷ thật là đẹp quá à, vừa nghe có album mới nhất của Lạc An cùng Nhan Hải Nhi, phía dưới đều muốn xôi trào, cơ hồ tất cả máy quay đều nhắm ngay Lục Diệp, chỉ muốn bắt lấy một mặt đẹp nhất của cô. Lục Diệp, so với 5 năm trước ngây ngô, cô hiện giờ thật là thêm xinh đẹp, giơ tay nhấc chân gian đều có tính phong phạm, có nghĩ tới tái xuất hay không? Tin rằng có rất nhiều fan trung thành của cô đều đang chờ đợi ngày này à, lúc này, có phóng viên nhắc đến vấn đề này. Vô số bạn bè trên mạng vây xem phát sóng trực tiếp trên làn đạn điên cuồng mà phát nổ. Lục Diệp trở về đi, chúng tôi rất nhớ cô. Trời ơi, Lục Diệp không hổ là tiểu ảnh hậu năm đó, thật là quá đẹp, ta muốn thành fan Diệp nha. Một, cầu Lục Diệp tái xuất, hiệu quả mà Lục Diệp muốn đã đạt được, thậm chí vai chính hôm nay thiếu chút nữa bị bỏ quên một bên. Tái xuất sao, tôi tạm thời còn chưa nghĩ tới, bất quá có thể một lần nữa đứng ở trước màn ảnh được mọi người khen, tâm tình thật sự không phải tốt bình thường, cảm ơn các vị. Một cái khom lưng cúi người gần 90 độ đủ để thể hiện phẩm hạnh của một người nghệ sĩ khiêm tốn, so với những minh tinh lớn khác, Lục Diệp thật sự là có quá nhiều điểm sáng, khiến người đều thích. Lục Lăng Tuyết tức giận đến run cả người, cho dù là nữ chính bị gièm pha cô đều không thể cướp đi cảm giác tồn tại từ trên người Lục Diệp. Việc video kia tôi đã biết, anh muốn em nói như thế nào? Thừa dịp phía dưới ầm ĩ, Lục Diệp thấp giọng hỏi Giang Văn Thăng, trên mặt trước sau vẫn duy trì nụ cười không chê vào đâu được. Cặp chuyện vững vàng bình tĩnh là tác phong trước sau như một của cô. Giang Văn Thăng rất rõ ràng, kỹ năng này cũng không cho hắn nhiều thời gian nghĩ. Lục Diệp, em phải tin tưởng Lăng Tuyết, tin tưởng anh, cái video kia là bị người ta động tay chân, anh đã xuống tay đi tra xét, mặc kệ như thế nào em cần phải tin tưởng anh nhất định sẽ cho em công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời thề son sắt như thế, nghe tới nhiều thật, còn có ánh mắt kiên định kia, nếu không phải video kia xuất phát từ chính cô, thật sự thiếu chút nữa cũng tin. Yên tâm, Lục Diệp nhìn hắn cười cười, ánh hào quang lấp lánh đầy mê hoặc. Ý cười kia làm Giang Văn Thăng thất thần, lại khiến Lục Lăng Tuyết bực bội đến phát cuồng. Nhìn thấy hai người thì thầm, các phóng viên rốt cuộc an tĩnh lại nghe không rõ trên đài nói cái gì, chỉ biết Lục Diệp muốn mở miệng, nhanh chóng sôi nổi giơ camera trong tay lên. Hôm nay mời các vị tới chủ yếu là muốn làm sáng tỏ một chút việc video tối hôm qua, video được phát ra ở tiệc trao giải, hiển nhiên là có người cố ý, Văn Thăng đã ra tay đi tra xét, là vị hôn thê của Giang Văn Thăng, tôi thực sự rất hiểu rõ anh ấy, tôi tin tưởng người đàn ông kia không phải anh ấy. Lục Diệp vừa dứt lời, liền có phóng viên phản ứng lại. Nói như thế cô cũng không khẳng định người phụ nữ trong video kia có phải là Lục Lăng Tuyết hay không. Chủ yếu thủ đoạn giả tạo hiện giờ thật cao minh, có lẽ chỉ là người trông giống Lăng Tuyết, cũng có thể là ghép hình thông qua phần mềm nào đó. Cô chớp chớp mắt, ý ngoài lời, người phụ nữ kia cũng có khả năng chính là bản thân Lục Lăng Tuyết. Các phóng viên hiểu ý tứ sau tầng ý này, lập tức đem camera sôi nổi nhắm ngay Lục Lăng Tuyết. Từ khi cuộc họp báo bắt đầu, Lăng Tuyết vẫn luôn không nói gì, là bởi vì chột dạ sao? Người đàn ông trong video rốt cuộc là ai? Đang lúc yêu nhau vì sao không dám công khai? Là sợ làm lỡ tiền đồ hay là có ẩn tình khác? Các người đừng nói bậy, người kia không phải ta. Lục Lăng Tuyết nhận hết giày vò, rốt cuộc không màng máy quay, dùng ngón tay chỉ vào Lục Diệp, trong mắt hận ý mãnh liệt mà rõ ràng. Lục Diệp cô, cách chương.